Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137.137. Ở cái này tin tức phát triển bay nhanh thời đại, bất luận cái gì tin tức truyền ra một chút tiếng gió tựa như cái bệnh, độc giống nhau lan tràn. Khoách trương, thực mau toàn bộ huyền môn vòng người đều đã biết Lan gia bị người trả thù. Phía trước Lan gia người cũng không phải Tư Dương giết, càng sâu đến Lan gia gia chủ tự mình bái phỏng Tư Dương lúc sau. Còn dùng một cái mạch khoáng đổi được về hướng Lan gia trả thù người tin tức. Đến nỗi cụ thể là cái gì tin tức, vậy các loại nghe đồn đều có, nhưng đều là đại gia từng người đoán mò. Nhưng có một chút có thể xác định thời điểm, Lan gia lần này bị một cái tàn nhẫn người theo dõi. Ngay cả gia chủ Bảo Đệ đều không khách khí giết, còn chết như vậy khuất nhục, và mặt tuyên chiến ý vị mười phần. Lan Tự Minh ngồi ở chính mình trong thư phòng nhìn một đống phía dưới người điều tra tới tin tức. Hoàn toàn hết đường xoay sở, như vậy không đầu không đuôi căn bản là không khác biển rộng tìm kim. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng kia suy đoán thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Làm hắn căn bản không thể tin được, chính là mấy cái chết đi Lan gia người cộng đồng địa phương chính là tham dự quá mấy cái Lan gia. Không thể gặp người hạng mục, Lan Tự Minh khẽ thở dài một tiếng, dựa vào lưng ghế thượng mỏi mệt xoa xoa giữa mày, hơi thở khẽ nhúc nhích làm hắn nháy mắt đình chỉ động tác. Nhìn không có một bóng người thư phòng trầm mặc một lát sau nói. Hôm nay ta là mục tiêu của ngươi sao? Lan Cẩn Tu từ bóng ma chung đi ra, so với trước mấy cái hắn nếu là không hiện thân, những người đó liền chết như thế nào sẽ không biết, Lan Tự Minh quả nhiên lợi hại rất nhiều, nhìn không chút nào che giấu xuất hiện ở trước mắt người. Lan Tự Minh khe khẽ thở dài, trực giác nói cho ta đối phó Lan gia người là ngươi. Chỉ là cái này trực giác thật sự là lệnh người khó có thể tin. Ngươi! Là sau lại gặp được Tư Dương sau mới tu luyện, vẫn là nhiều năm như vậy đều ẩn tàng rồi thực lực. Ở Lan Tự Minh trong ấn tượng, Lan Cẩn Tu chính là cái gầy yếu rồi lại quật cường tiểu nam hài. Cứ việc đã chịu năm đó những cái đó sự tình Lan đến biến thành một cái không bình thường người. Nhưng như cụ ánh mắt kiên định, khi đó hắn còn nghĩ, nếu Lan Cẩn Tu có thể tu luyện nói, nhất định không phải vật trong ao. Lại không nghĩ rằng, năm đó Lan Văn Thương sắp chết một quẻ, tiên đoán thế nhưng là Lan Cẩn Tu, Lan Văn Thương phụ bất tường, mẫu thân lại là Lan Nhất Thanh đường muội, từ nhỏ liền ở Lan gia lớn lên, hơn nữa có kinh người thiên phú, đặc biệt là đối bác chi nhất đạo đặc biệt tinh thông am hiểu. Sau lại Lan Văn Thương ra ngoài rèn luyện, kết bạn Thượng Kỳ Thủy. Bọn họ hai người ở bên ngoài phát sinh quá chuyện gì không ai biết. Chỉ là nghe nói bọn họ ngoài ý muốn xâm nhập quá một chỗ. Hơn nữa Lan Văn Thương còn cứu Thượng Kỳ Thủy một mạng. Chỉ là Lan Văn Thương trọng thương không sống được bao lâu. Vì thế lấy mệnh vì bạc, bói toán một lần toàn bộ Lan gia khí vận, mà Thượng Kỳ Thủy liền mang theo Lan Văn Thương trước khi chết cuối cùng một bạc trở về Lan gia. Hơn nữa dựa theo cùng Lan Văn Thương ước định, lưu tại Lan gia 20 năm ni Lan Tự Minh hiện tại nghĩ đến. Lúc này mới hơi có chút minh bạch, Văn Thương kia hài tử phòng trường sớm đã thấy được Lan gia kết cục. Chỉ là còn cấp Lan gia để lại một cái sinh cơ. Làm Thượng Kỳ Thủy lưu tại Lan gia, hơn nữa thu Lan Ngọc Trác làm đồ đệ, mà bọn họ Lan gia nếu đối kia huynh muội hai hơi chút hảo một chút. Mặc dù năm đó kia sự kiện vô pháp vãn hồi, Lan Cẩn Tu hiện giờ sợ là cũng sẽ không như thế dứt khoát lưu loát tới báo thù. Đáng tiếc thế sự khó liệu, có một số việc có lẽ vận mệnh chú định muốn đi lên nào đó kết cục. Lan Cẩn Tu nhìn ổn ngồi như núi Lan Tự Minh, chậm rãi dạo bước tiến lên, là ngươi tự sát, vẫn là chúng ta đánh một hồi, Lan Tự Minh nhìn thẳng Lan Cẩn Tu. Ta đã chết ngươi là có thể thu tay lại sao? Lan Cẩn Tu lạnh lùng cười. Ngươi cảm thấy đâu? Lan Tự Minh nói. Ngươi thật sự biết cha mẹ ngươi tử vong chân tướng sao? Lan Cẩn Tu nói. không sao cả, dù sao cùng các ngươi Lan gia trốn không thoát quan hệ, vậy ngươi cũng biết. Thiên ma trong kế hoạch, phụ thân ngươi cũng là tham dự giả, Lan Cẩn tu thần sắc bất biến. Ánh mắt lại lạnh hơn, cho nên ta mới nói, các ngươi Lan gia, không có một cái thứ tốt, ngươi cũng đừng nhiều lời, kết giới đã bày ra, liền tính ngươi lại kéo dài cũng chưa dùng, Lan Tự Minh đứng lên. Thong dong sửa sửa có chút hơi hơi nếp uốn quần áo. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi trưởng thành đến mức nào. Tư Dương Chính dựa vào trên sofa nhìn hắn chuyện tranh, hắn rất thích cái kia chuyện tranh tay bút gần nhất lại ra tân. Bất quá lần này không phải cường đại nghịch tập, mà là xuyên dân tộc hồi quốc các loại phát triển cường quốc. Tuy rằng là oai oai, nhưng sinh hoạt đều đã như vậy mệt mỏi. Ngẫu nhiên nhìn xem ngốc nghếch mạn vẫn là rất không tồi. Mới vừa đem mới nhất còn tiếp một lời nói xem xong. Một cổ huyết tinh khí xông vào mũi, Tư Dương đầu cũng chưa nâng, mở miệng nói, người giết, Lan Cẩn Tu trống rỗng mà nhập, trực tiếp ngồi ở trên sofa, trên người vết thương cứ việc khôi phục chậm, nhưng cũng ở một chút khép lại, hơi chút điều tức một lát mới nói. Không có, Tư Dương lúc này mới dương mắt xem hắn. Không đánh thắng chạy, Lan Cẩn Tu nói, không, hắn thua, chỉ là Lan gia cần phải có người lo liệu, đem có năng lực đều giết, kia không rớt Lan gia không cần cũng thế, Tư Dương cười cười. Nghĩ kỹ rồi, Lan Cẩn Tu chiều Tư Dương nhìn lại, ân, nghĩ kỹ rồi, rốt cuộc Lan gia cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện. Không nói những cái đó thương nghiệp phát triển, bọn họ trong tay rất có một ít hảo tài nguyên, nếu là đem toàn bộ Lan gia bắt lấy, những cái đó tài nguyên chính là của ta, nếu không chỉ biết tiện nghi người khác, chẳng qua ở kia phía trước, đích xác phải hảo hảo rửa sạch một phen, nửa đêm thời điểm. Lan gia lại lần nữa loạn cả lên, Lan gia đại trưởng lão Lan Tự Minh hồn bài vỡ vụn, nhưng lại tìm không thấy thi thể. Lan Nhất Thanh sắc mặt toàn bộ biến thành màu đen ngồi ở đường thượng. Một phòng người cúi đầu không nói, sắc mặt lại đều thấp thỏm lo âu. Đã chết một cái trưởng sự hai cái trưởng lão, ai biết tiếp theo cái có thể hay không là chính mình. Mà hiện tại gia chủ đối với đối phương là ai đều là hết đường xoay sở. Cái này càng thêm là nhân tâm di động, nhìn mãn nhà ở người. Lan Nhất Thanh bạo nộ nói, cha. Cho ta hung hăng cha, ta đường đường Lan thị thế nhưng bị người xuất nhập như không người nơi. Hộ trạch đại trận cho ta mở ra, mặt khác thả ra tin tức, ai nếu là có thể cho Lan gia cung cấp tin tức. Ta Lan gia khen thưởng linh tủy dịch một giọt, phòng trong mọi người tức khắc đảo trừ một hơi, linh khí vốn là loãng, kia linh tủy dịch càng là một giọt khó cầu, này đều lấy ra tới treo giải thưởng. Xem ra lần này thật sự là bỏ vốn gốc, Lan gia tinh phong huyết vũ làm cho toàn bộ huyền môn đều tựa hồ có chút rung chuyển bất an. Chủ yếu là Lan gia cấp gia treo giải thưởng thật sự là quá lệnh người thèm nhỏ dãi. Một giọt linh tủy dịch, kia chính là tha thiết ước mơ bảo bối, liền tính không chính mình dùng, cũng có thể đổi lấy cả đời đều hưởng dụng bất tận cách xu tài phú. Như vậy treo giải thưởng ai không tâm động. Bất quá sao động cũng chỉ là huyền môn trung bình thường tiểu thiên sư. Giống thiện tế tiền liên lương này đồng lứa phân đều là yên lặng thở dài. Năm nay thật sự là thời buổi rối loạn, mà mặt khác một bên nghe xong Lý Hạo nói, đi đặc cần bộ hỏi thăm Tư Dương Vương Chính Thành lại là ở nhà toàn bộ đều mộng bức. Hắn cho rằng chính là cái bình thường tiểu thiên sư mà thôi. Cùng lắm thì nhiều cấp chút chỗ tốt. Liền tính là thiên sư tài nguyên, lấy bọn họ vương ra giờ này ngày này địa vị, cũng là có thể làm ra không ít thứ tốt, kết quả không nghĩ tới. Người kia xa không phải chính mình suy nghĩ, nhìn đến tôn tử ngốc ngồi ở trên sofa vẻ mặt trầm tư nhân sinh bộ dáng. Vương lão gia tử từ trên lầu sử quải trượng đi xuống tới. Vương lão gia tử năm nay đã 70, sớm đã thoái vị nhiều năm. Nhưng cũng xem như sát phạt xuất thân, mặc dù tuổi già, một thân hơi thở lại một chút không giảm, cũng chỉ có đối mặt chính mình người nhà thời điểm mềm mại vài phần. đi đến bên ngoài vẫn như cũ là có thể dọa khóc tiểu hài tử tồn tại. Nhìn thích nhất tôn tử khó được không có ở bên ngoài lãng. Vì thế tâm tình rất tốt nói, hôm nay cái như thế nào như vậy ngoan, vẫn là ngươi ở bên ngoài gặp rắc rối. Vương Chính Thành trực tiếp mắt trợn trắng, nằm liệt trên sofa, ta là sẽ gặp rắc rối người sao? Ra ra, ta coi trọng một cô nương, đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt có khí chất. Vương lão gia tử không khách khí nói, coi trọng liền mang về tới, nhà ai? Vương Chính Thành hừ hừ. Ta này còn không có đuổi theo đâu, chờ ta đuổi theo ta liền mang về tới. Ta cũng không tin, tiểu gia ta tuấn tú lịch sự, còn liêu không thượng một cái cô bé. Nói xong liền hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang chạy ra đi. Sau đó chính là tư gia đầu tường nhiều cái đáng khinh bò tường thân ảnh. Vương Chính Thành tự nhiên cũng tưởng chính chính đường đường từ đại môn đi vào bái phỏng. Nhưng vấn đề là hắn tìm không thấy môn, chỉ có thể nhìn đến tường, vì thế xem bốn bề vắng lặng, trước bò cái tường lại nói, nhìn người nọ bò lên tới lại mặc danh tay hoạt ngã xuống. Tòng Mộng quét mắt tiểu phúc tử, người như vậy làm bậy để ý chọc chủ nhân không cao hứng, tiểu phúc tử cười hì hì nói. Ta nào có làm bậy, tên kia lại không phải lần đầu tiên tới. Ta liền muốn nhìn một chút hắn muốn làm cái gì sao, tư gia bên ngoài là có kết giới. Trong tình huống bình thường căn bản tìm không thấy môn, càng không cần phải nói bò tường. Nhưng là tiểu phúc tử xem bên ngoài người kia chuyển động không ngừng một lần. Hắn còn nhịn không được lộng cái quỷ đánh tường muốn trêu cợt một chút. Bất quá người nọ trên người đeo không ít thứ tốt, quỷ đánh tường cũng không có có tác dụng. Phía trước chủ nhân trở về thời điểm bọn họ cũng đề qua người này. Chủ nhân nói không cần phải xen vào, nhưng người nọ lần lượt tới. Hắn thật sự rất muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tòng Mộng thấy tiểu phúc tử không nghe khuyên bảo cũng không hề quản hắn. Dù sao dám trắng trợn táo bạo tới bò tường, thực sự có ý xấu. Chủ nhân cũng sẽ không nói không cần phải xen vào. Vì thế đi đến một bên cầm lãng hoa một chút hái hoa nhụy. Ở lá trà bên trong gia nhập loại này nhụy hoa căn cần. Lá trà sẽ càng thêm thanh hương ngọt lành. Chủ nhân đưa tiễn người trà đưa đều là loại này. Tiểu phúc tử thấy trên mạng không có đơn đặt hàng. Vì thế nhàn rỗi nhàm chán. Lại đem kết giới tung tung. Vì thế Vương Chính Thành cuối cùng là bò lên trên đầu tường. Hướng bên trong vừa thấy. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ăn mặc màu trắng váy dài. Cặp eo tóc dài đen nhánh tỏa sáng. Dẫn theo lãng hoa đứng ở một mảnh tươi tốt biển hoa trung hái hoa thân ảnh quả thực đẹp như một bức. Bức họa cuộn tròn, nháy mắt đôi mắt đều thẳng. Tiểu phúc tử hướng tới đầu tường người nọ ném một viên hột. Uy, ngươi làm gì bò nhà ta tường? Vương Chính Thành tự động che chắn rớt mọi người. Tùy tay liền ở trên tường hái được một đóa hoa, một tay gắt gao bái đầu tường, một tay giơ hoa chiều kia bị hoa tươi vây quanh nữ hài duỗi đi. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Tòng Mộng mày nhăn lại, vung tay lên đem Vương Chính Thành xốc đi xuống, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn tiểu phúc tử liếc mắt một cái. Còn tưởng rằng là có chuyện gì câu lộ không cửa mới đến bò tường. Không nghĩ tới thế nhưng là cái đăng đồ tử. Hết chương.